Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, 112 giám định. Khâu Dịch Minh sắc mặt bất thiện nhìn trước mặt một nam một nữ. Các ngươi ý tứ là nói, vốn dĩ ngươi đều mau bắt được, nhưng là nửa đường thượng bị một nữ nhân cấp cứu, nữ nhân kia còn đem các ngươi cấp tấu. Hai người hổ thẹn mà đem vùi đầu đến càng thấp, bọn họ cũng chưa nghĩ đến. Kia nữ nhân nhìn tuổi không lớn, kiều tiểu thư dường như xuống tay cư nhiên lại mau lại tàn nhẫn, căn bản không làm cho bọn họ phản ứng lại đây. Nữ nhân càng là hận đến cắn răng, cái kia tiểu hỗn đản thật quá đáng, cư nhiên dùng ớt cay thủy phun nàng, còn có nữ nhân kia. Thật sự quá âm hiểm, cư nhiên dùng hóa trang thủy cái chai trang ớt cay thủy. Lúc này nàng đôi mắt còn nóng rát mà đau đâu. Khâu Dịch Minh hừ lạnh một tiếng, hỏi, kia nữ nhân là ai các ngươi biết không? Hai người trước lắc đầu, sau đó nam nhân nói, ta nhớ kỹ nàng biển số xe. Có thể thông qua biển số xe đem nàng tìm ra, hắn nói xong liền báo cái dãy số. Khâu Dịch Minh nghe vậy, sắc mặt nháy mắt thay đổi, nhíu mày ánh mắt lạnh lùng mà nhìn hắn. Ngươi xác định ngươi không nhìn lầm, thật là cái này hào. Nam nhân vội không ngừng gật đầu, không rõ Khâu Dịch Minh vì cái gì là cái này sắc mặt. Khâu Dịch Minh tâm tình lại trở nên không xong lên. Hắn tức giận đến mắng hai người một câu, liền đem hai người đều bắn cho đi ra ngoài. Oanh đi ra ngoài phía trước còn không quên cảnh cáo, ta biết nàng là ai, các ngươi đừng đi tìm nàng phiền toái, càng không cần tái xuất hiện ở nàng trước mặt. Kia hai người tuy rằng tò mò, lại không dám không nghe. Bọn họ rời đi sau, Khâu Dịch Minh liền bắt đánh một cái dãy số. Điện thoại một chuyển được lại hỏi, hôm nay giữa trưa 11 giờ rưỡi có hay không người báo nguy nhặt được một cái hài tử. Nam hài, 5 tuổi, nghe thấy đối phương nói không có, hắn lại hỏi, kia từ 11 giờ đến bây giờ đâu, có người báo nguy sao? Đối phương vẫn là nói không có. Khâu Dịch Minh sắc mặt liền trở nên khó coi. Phương Vũ Hân không có gọi điện thoại báo nguy, như vậy rất có thể cấp Bạch Diệp hoặc là Bạch Diệp trong nhà gọi điện thoại. Cứ như vậy, bọn họ muốn dùng Bạch Khiêm Khiêm áp chế Bạch Diệp biện pháp là được không thông. Khâu Dịch Minh tức giận đến hung hăng đạp đá cái bàn, cầm lấy di động chuẩn bị cấp Phương Vũ Hân gọi điện thoại hỏi nàng. Rồi lại không biết nên như thế nào nói lên. Hắn như thế nào biết Phương Vũ Hân nhặt cái tiểu hài nhi? Nếu là làm Phương Vũ Hân hiểu lầm hắn ở giám thị nàng liền không hảo. Phương Vũ Hân chính là cái thông minh nữ nhân, vì thế do dự qua đi, hắn lại đánh một chiếc điện thoại, giúp ta cha cha cái này điện thoại hôm nay trò chuyện ký lục. Dãy số là 189XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX thu được một cái màu tin. Biểu hiện đúng là Phương Vũ Hân số di động hôm nay trò chuyện ký lục. Phương Vũ Hân ngày này không như thế nào gọi điện thoại. Một cái là đánh cho hắn. Còn có một cái dãy số cũng thực quen mắt. Là Lệ Thanh Vân. Dư lại một cái. Chính là báo nguy điện thoại. Bất quá trò chuyện thời gian cũng không trường. Cục cảnh sát bên kia lại nói không nhận được quá báo án. Nói cách khác Phương Vũ Hân còn không có nói trắng ra Khiêm Khiêm sự tình liền đem điện thoại cấp treo. Kỳ quái chính là Phương Vũ Hân cũng không có cấp Bạch Diệp hoặc là Bạch Diệp trong nhà gọi điện thoại. Chẳng lẽ nói nàng còn mang theo Bạch Khiêm Khiêm? Vì cái gì? Bất quá muốn thật là nói như vậy, chỉ cần Bạch Khiêm Khiêm không có cùng Bạch Diệp hoặc là Bạch Diệp trong nhà liên hệ, hắn liền có thể lợi dụng điểm này. Phương Vũ Hân nghe xong Lệ Thanh Vân nói cả người đều không tốt. Nàng nhìn trong trắng mắt Khiêm Khiêm rõ ràng vui vẻ ra mặt sắc mặt. Không hảo kích thích hắn. Liền lôi kéo Lệ Thanh Vân đi đến bên cạnh. Hạ giọng nói. Thanh Vân, ngươi đừng nói bậy a. Ta căn bản là không quen biết hắn. Hắn căn bản không phải ta nhi tử. Lệ Thanh Vân vốn là cố ý trêu ghẹo Phương Vũ Hân. Nghe vậy liền nhíu mày. Không có khả năng. Ta vừa rồi kiểm tra đo lường. Không có khả năng làm lỗi. Không tin ngươi xem. Đây là báo cáo. Tương tự độ 99,9%. Hắn không phải ngươi nhi tử, ta mới không tin. Phương Vũ Hân cầm Lệ Thanh Vân ném lại đây kiểm tra đo lường báo cáo. Sau khi xem xong cả người càng ra cảm thấy không hảo. Nàng còn tưởng rằng là Lệ Thanh Vân cố ý cùng nàng nói giỡn. Chính là, báo cáo thượng đích xác viết tương tự độ 99,9%. Xác định vì mẫu tử. Chính là, sao có thể, nàng xác định chính mình tuyệt đối không có sinh quá hai tử. Lệ Thanh Vân nhìn nàng sắc mặt cũng cảm thấy không thích hợp. Liên hạ giọng hỏi, ngươi thật sự không biết. Phương Vũ Hân gật gật đầu. Nàng hiện tại tâm tình phi thường phức tạp. Chuyện này, thật sự quá trùng hợp. Làm nàng không nghi ngờ đều làm không được. Đứa nhỏ này liền như vậy đột ngột mà vọt tới nàng xa tiền. Ôm nàng chân kêu, mama. Còn có một nam một nữ ở truy. Bước cho nàng không thể không ra tay. Hắn lại không bằng lòng làm nàng báo nguy. Cũng không nói người trong nhà là ai. Thấy thế nào, chỉnh chuyện đều như là một hồi âm mưu. Chính là, DNA là sẽ không gạt người. Đứa nhỏ này thế nhưng là con trai của nàng. Nàng chưa từng có gặp qua hắn. Không biết hắn tồn tại. Thân thể hắn lại chảy nàng huyết. Nếu nói đây là âm mưu, mục đích là cái gì? Đứa nhỏ này lại là nơi nào tới? Hắn tuổi tác đại khái 4-5 tuổi. Chẳng lẽ 5-6 năm trước cũng đã có nhân thiết kế hầu hết thảy? Chuẩn bị dùng đứa nhỏ này tới đối phó nàng. Phương Vũ Hân ngẫm lại đều cảm thấy vớ vẩn. Nếu là vì Phương gia tài sản, thiết kế nàng ba ba cùng ca ca có thể so thiết kế nàng phải có dùng đến nhiều. Huống chi, liền tính thực sự có người làm ra như vậy một cái hai tử. Muốn thiết kế nàng, cần gì phải chờ tới hai tử 4-5 tuổi mới đến tìm nàng. Vẫn là nói, này chỉ là một cái trùng hợp. Hoặc là, Lệ Thanh Vân kiểm tra đo lường xảy ra vấn đề. Hoặc là, Lệ Thanh Vân bản thân liền có vấn đề. Nghĩ đến chính mình đối Lệ Thanh Vân hiểu biết, Phương Vũ Hân ở trong lòng âm thầm lắc lắc đầu. Lệ Thanh Vân không phải người như vậy. Hơn nữa ở cái kia trong mộng, Lệ Thanh Vân còn thức tỉnh rồi thủy hệ dị năng. Không thiếu giúp nàng. Bằng không, nàng căn bản căng không được lâu như vậy. UU, đọc sách www.kansu.ne. Lệ Thanh Vân nhìn nàng không ngừng biến hóa sắc mặt. Cũng biết sự tình không thích hợp. Huống chi nàng cùng Phương Vũ Hân đã là bằng hữu lại là đồng học. Lấy đứa nhỏ này tuổi tác, Phương Vũ Hân mang thai thời gian hẳn là năm nhất thời điểm money chính là khi đó. Phương Vũ Hân căn bản không có mang thai, chính nàng cũng không xác định, liền nói, một lần nữa lấy mẫu, ta lại kiểm tra đo lường một lần. Phương Vũ Hân gật gật đầu, trong ánh mắt thậm chí có ẩn ẩn chờ mong, nàng thật sự hy vọng là Lệ Thanh Vân kiểm tra đo lường sai rồi, bằng không, nàng căn bản vô pháp giải thích đứa nhỏ này rốt cuộc là như thế nào tới. Bạch Khiêm Khiêm tuy rằng không nghe thấy Phương Vũ Hân cùng Lệ Thanh Vân nói gì đó, nhưng là hắn vẫn là ý thức được Phương Vũ Hân cũng không tưởng tiếp thu hắn. Hắn tức khắc mất mát mà cúi đầu. Bất quá Lệ Thanh Vân một lần nữa lấy mẫu thời điểm, hắn vẫn là phối hợp, chờ Lệ Thanh Vân mang theo hàng mẫu trở về viện nghiên cứu. Phương Vũ Hân nhìn mất mát Bạch Khiêm Khiêm bỗng nhiên nói không ra lời. Rõ ràng nàng mới là người bị hại, chính là giờ khắc này, nàng thế nhưng cảm thấy chột dạ, thậm chí không biết nên nói cái gì. Bạch Khiêm Khiêm thoạt nhìn thực khát vọng có cái mụ mụ. Nàng mặc kệ nói cái gì, đối hắn mà nói tựa hồ đều là thương tổn. Phương Vũ Hân dứt khoát cái gì đều không nói, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi. Nàng dần dần lâm vào chính mình suy nghĩ, bắt đầu hồi ức năm nhất thời điểm mà ni nàng niệm chính là Bối Thị Hàng Hiệu Đại học. Năm nhất thời điểm liền bắt đầu làm người tình nguyện, trong đó có một đoạn thời gian, nàng làm một cái dược phẩm công ty người tình nguyện, phối hợp hạng nhất nghiên cứu. Tính tính thời gian, nếu đứa nhỏ này thật là nàng nhi tử, như vậy lúc trước cái kia dược phẩm công ty rất có thể tồn tại vấn đề. Nàng đang nghĩ ngợi tới, Lệ Thanh Vân cầm báo cáo đơn ra tới. Nàng đi đến Phương Vũ Hân trước mặt đem báo cáo đơn cho nàng. Khẳng định mà nói, hắn thật là ngươi nhi tử. Không có sai, hết chương.